Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cư dân ở Damascus phản đối việc Ả Rập có thể can thiệp vào Syria. That's going to be discussed during the meeting with the Arab ministers. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Cairo, nhưng trước hết Duy Ái và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác. Số tử vong trong tai nạn tàu du lịch ở Ý tăng lên tới 6 người. 8 người thiệt mạng trong vụ nổ bom xe ở Iraq. Nhật Bản chuẩn bị đặt tên cho 39 hòn đảo không có người ở. Tối cả pháp viện Pakistan đòi thủ tướng ra hầu tòa về tội khinh mạn tòa án. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu hỗ trợ Việt Nam về nông nghiệp. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thế giới. Công ty làm chủ tàu du lịch Costa Concordia ở Italia là chiếc tàu bị mắc cạn hôm thứ Sáu gây tử vong cho ít nhất 6 người. Nói rằng viên thuyền trưởng của tàu này đã có những sai lầm về phán đoán. Công ty Costa Crociere hôm Chủ nhật nói rằng viên thuyền trưởng đã đưa chiếc tàu tới quá gần bờ biển và đã có những quyết định trong tình huống khẩn cấp không phù hợp với các quy trình mà công ty đã lập ra dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Công ty này không nói rõ thuyền trưởng Francesco Settino đã không làm những việc gì mà lẽ ra ông phải làm. Viên thuyền trưởng này đang bị giam vì các cáo trạng ngộ sát vì có tố cáo cho rằng ông đã lái thuyền chệch hướng và bỏ tàu trong lúc hành khách phải chật vật tìm cách thoát thân. Các nhà điều tra đã bắt đầu phân tích những máy ghi dữ liệu của chiếc tàu. Xác của nạn nhân thứ Sáu được thu hồi tảng sáng hôm nay và như vậy là vẫn còn 14 người mất tích, trong đó có vài người trong thủy thủ đoàn. Chiếc tàu du lịch chở hơn 4.000 người đã bị mắc cạn hồi tối thứ Sáu ở bờ biển phía bắc Italia và đã bị chìm. Những người sống sót mô tả cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng trên tàu. Một số người nói rằng việc di tản không có tổ chức và có nhiều người đã phải nhảy xuống biển giá lạnh để bơi vào bờ. Trong một tin hàng đầu khác, các giới chức Iraq cho hay một quả bom xe đã phát nổ tại một địa điểm gần thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, giết chết ít nhất 8 người và làm bị thương 3 người khác. Vụ nổ xảy ra hôm nay tại một khu gia cư dành cho người Hồi giáo Shia bị rời cư. Đây là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công nhắm vào người Shia tại Iraq. Bạo động đã giết chết hơn 100 người kể từ khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, một người Hồi giáo Shia, công bố trát bắt giữ Phó Tổng thống Iraq là ông Tariq al-Hashimi, một người Sunni, hồi tháng trước. Ông Hashimi đã chạy sang khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq để tránh bị bắt giữ về những cáo buộc, cho rằng ông là người chỉ huy một tổ ám sát. Phó Tổng thống Hashimi đã bác bỏ lời cáo buộc đó. Chính phủ Iraq hiện do người Hồi giáo Shia chi phối, nhưng cũng bao gồm một số thành viên Hồi giáo Sunni và người Kurd trong một hệ thống chia quyền đầy chia rẽ vì các căng thẳng giữa các phe phái. Đề nghị của Tiểu vương Qatar muốn đưa một lực lượng quân sự Ả Rập để ngăn chặn vụ sát hại người ở Syria đã vấp phải sự chống đối và nghi kỵ ở Damascus, ngay cả trong lúc một phái bộ của Liên đoàn Ả Rập có mục đích góp phần chấm dứt bạo lực dường như không có mấy tác dụng. Từ thủ đô Syria, thông tín viên VOA Elizabeth Arrett gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Thanh sát viên của Liên đoàn Ả Rập Rafa Kudaiba tuyên bố đề nghị của nhà lãnh đạo Qatar sẽ được liên minh trong khu vực nêu ra trong một hội đồng đặc biệt về Syria vào ngày thứ Bảy tuần này, nhưng vẫn còn quá sớm để dự đoán đề nghị này sẽ đi đến đâu. That's going to be discussed during the meeting with the Arab ministers. So, ông Kudaiba cho biết đề nghị sẽ được thảo luận trong cuộc họp của các vị bộ trưởng trong khối Ả Rập. Vì thế, đó chỉ là một đề nghị từ một phía. ông Kodaba là người đứng đầu toán quan sát viên ở Damascus và từng góp phần trong một nỗ lực đã vấp phải nhiều sự chỉ trích nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vụ khủng hoảng. Các quan sát viên nhân quyền nói rằng những vụ giết người đã tiếp tục trong thời gian phái bộ thi hành sứ mạng, bắt đầu hồi cuối tháng trước, gây thiệt mạng thêm cho khoảng 400 thường dân, ngoài con số 5.000 người đã chết trong 10 tháng biểu tình chống chính phủ. Bất bình về vụ khủng hoảng tiếp diễn khiến tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani nói với đài truyền hình CBS rằng binh sĩ Ả Rập nên được gửi tới để ngăn chặn bạo lực. Ông là nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên đưa ra đề nghị can thiệp bằng quân sự. Tiếp theo nhận định của ông, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập, ông Nabil Al Arabi, đã đưa ra lời cảnh báo rằng Syria đang tiến dần một cách nguy hiểm vào một cuộc nội chiến, trong khi các binh sĩ đào ngũ ngày càng tổ chức cuộc kháng chiến vũ trang. Nhưng những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và những người nói là họ cũng ủng hộ bác bỏ khái niệm của một sự can thiệp quân sự của khối Ả Rập và cho là không cần thiết. Cô Enman Hassan là một phụ nữ trẻ tuổi gốc Palestine ở Damascus. Cô nói rằng nếu tiểu vương Qatar muốn gửi một phái bộ đến một nơi nào đó, thì ông nên gửi phái bộ đó đến quê hương của cô. Những người khác cũng bày tỏ sự chống đối. Cư dân Abu NK ở thành phố cổ nói rằng tiểu vương Qatar cũng giống như Israel ở chỗ cả hai đều muốn tấn công họ. Ông này thách thức họ thử làm như thế. Ông NK phát biểu trước sự hiện diện của một giới chức chính phủ đi tháp tùng phóng viên này. Nhưng ngay trong chỗ riêng tư, khái niệm về một sự can thiệp quân sự của khối Ả Rập ở Syria cũng gây ra sự nghi kỵ. Tại một quán cà phê ở Damascus, một thanh niên nhận là chống đối kịch liệt chính phủ Syria, cũng nói rằng đề nghị của tiểu vương Qatar thật là phi lý. Anh nêu câu hỏi, lực lượng nào của khối Ả Rập sẽ làm việc đó? Theo anh, sự can thiệp duy nhất trong nội bộ khối Ả Rập là trong cuộc nội chiến ở Liban và lực lượng đó là của Syria. Hoạch định và thực thi việc tổ chức một sứ mạng trong khu vực có thể rất gay go. Nhiều thành viên trong Liên đoàn Ả Rập đang ứng phó với hậu quả của các vụ nổi dậy ngay trong nước họ, trong khi các thành viên khác đang cố gắng hết sức để trấn áp hoặc ít nhất là tìm cách né tránh bất đồng trong nước. Không phải chỉ có các thành viên này mới lánh xa lực lượng quân sự. Liên Hiệp Quốc cũng không muốn có biện pháp chống lại Syria giống như trường hợp Libya hồi năm ngoái. Hôm qua, người đứng đầu tổ chức này lại lên án bạo lực. Các nhà phân tích nêu ra rằng các đồng minh của Damascus rất mạnh và phức tạp. Trong số này có Nga, Iran và các thành phần trong khu vực như Hezbollah. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực ở Syria dường như sắp kết thúc, triển vọng của một giải pháp quân sự từ bên ngoài có thể cũng mờ mịt không kém. Nhật Bản cho biết là họ sẽ đặt tên cho 39 hòn đảo không người ở, trong đó có một số đảo mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Ngày hôm nay, chính phủ Nhật tuyên bố các đảo đó sẽ được đặt tên trước cuối tháng 3 và sẽ được dùng trên bản đồ mới với những lằn ranh phân định khu vực mà Nhật Bản tuyên bố là khu đặc quyền kinh tế. Một số các đảo này thuộc về quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài và tuyên bố có chủ quyền. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã bị căng thẳng trong nhiều năm vì quần đảo này, cộng với vụ tranh chấp về khu vực khai thác khí đốt ở Biển Đông Trung Quốc và sự hiềm khích còn tồn động giữa hai nước sau cuộc chiếm đóng tàn bạo của Nhật ở Trung Quốc thời Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, thì các giới chức Trung Quốc cho hay là số người sử dụng Internet tại nước này đã vượt quá con số nửa tỷ người. Trung tâm Mạng lưới Thông tin Internet Trung Quốc hôm nay nói rằng số người sử dụng Internet tại nước này đã tăng tới 513 triệu người vào cuối năm 2011, tức là tăng 12% so với năm 2010. Theo nguồn tin này, thì số người trượt mạng bằng điện thoại di động đã tăng 17,5% lên tới 356 triệu người. Gần phân nửa dân lên mạng ở Trung Quốc sử dụng các dịch vụ microblog được gọi là Weibo ở Trung Quốc. Weibo cũng tương tự như Twitter là dịch vụ microblog phổ biến trên toàn cầu nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc. Weibo là một thách thức lớn đối với các cố gắng của nhà nước nhằm kiểm soát thông tin tại đất nước đông dân này. Chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn các nội dung trên mạng bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại về sức mạnh của mạng lưới toàn cầu Internet trong việc ảnh hưởng tới công luận trong nước. Trong một cố gắng để tăng quyền kiểm soát đối với các trang blog, microblog, Weibo, một số chính quyền thành phố giờ đây buộc dân sử dụng Internet phải đăng ký dưới tên thật để nhà nước có thể theo dõi dễ dàng hơn. Anh Quốc cho biết họ đang hợp tác với Hồng Kông để biến London thành trung tâm mua bán đồng nguyên của Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chánh Anh George Osborne ngày hôm nay phát biểu tại một hội nghị ở Hồng Kông, quy tụ các giới chức tài chánh Á Châu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, rằng kế hoạch hợp tác này nhắm tới chỗ biến London thành một trung tâm mới của đồng nguyên. Bộ trưởng Osborne cũng hoan nghênh việc Hồng Kông quyết định nới rộng giờ làm việc của hệ thống giao dịch đồng nguyên để thích nghi với những hoạt động giao dịch tại Âu Châu. Hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc và Anh đã đồng ý làm việc chung với nhau để làm cho London thành thị trường mua bán đồng nguyên, và Bắc Kinh cũng muốn làm cho đồng tiền của họ trở thành một chỉ tệ thay thế cho đô la Mỹ. Diễn đàn London-Hồng Kông mới được thành lập sẽ xem xét những cách thức để tinh giản các hệ thống giao dịch, gia tăng tính lưu thông của thị trường và đưa ra những sản phẩm tài chánh mới, lấy đồng nguyên làm cơ sở. Các ngân hàng tham gia diễn đàn này gồm có ngân hàng đầu tư SHBC, ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng Barclays và ngân hàng Trung Quốc cùng với nhiều ngân hàng khác. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO và Ủy hội châu Âu ngày 16 tháng Giêng công bố dự án mới trị giá 5,3 triệu euro nhằm giúp Việt Nam, Malawi và Zambia chuyển đổi sang phương thức canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí cùng ngày của FAO cho hay dự án này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại ba nước vừa kể, xác định những khó khăn và cơ hội, từ đó đề ra các kế hoạch chiến lược phù hợp với thực tiễn tại từng quốc gia. Vẫn theo Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc, lĩnh vực nông nghiệp rất dễ bị tác động bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Nhưng ngược lại, nó cũng góp phần gây ra hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu qua việc thải ra khí thải nhà kính. Vì vậy, canh tác thông minh là phương thức tìm cách đưa lĩnh vực nông nghiệp trở thành giải pháp cho những thách thức này. EU cung cấp 3,3 triệu euro và FAO góp 2 triệu euro vào dự án kéo dài 3 năm nhằm hỗ trợ các nỗ lực đó. Việt Nam gửi 1.000 nông gia sang Israel học tập kinh nghiệm. Ủy ban liên bộ gồm các bộ nông nghiệp, tài chính, nội vụ và ngoại vụ Israel vừa loan báo số nông gia Việt Nam sang Israel tham dự chương trình đào tạo nông nghiệp trong mùa hè năm nay sẽ tăng gấp 3 lần. Dự án này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch lớn hơn do Tổng thống Israel dẫn đầu nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam. Theo đó, các nông gia của Việt Nam cùng với các nông gia từ các nước láng giềng ở châu Á như Campuchia và Miến Điện sẽ được đưa sang Israel tham gia khóa đào tạo phối hợp vừa học vừa làm trong 11 tháng. Các học viên tự chi trả chi phí vé máy bay, nhưng trong thời gian học tập tại Israel, các học viên sẽ được trả một mức lương tối thiểu hàng tháng. Ngoài các lợi ích về hợp tác kinh tế, phía Israel bày tỏ tin tưởng rằng chương trình này sẽ giúp tăng cường bang giao hai nước. Sau khi tốt nghiệp về nước, hàng ngàn học viên Việt Nam được Israel tập huấn sẽ là những đại sứ đại diện cho thiện chí và các kỹ thuật tiên tiến mà Israel muốn chia sẻ với Việt Nam. Quốc hội Việt Nam và Mexico siết chặt quan hệ. Các mối liên hệ giữa quốc hội hai nước Việt Nam và Mexico khởi sự trong năm 2012 với chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Mexico, ông José González Morfín tới Việt Nam, theo tin hãng thông tấn Prensa Latina ngày 15 tháng Giêng. Chuyến công du của ông González Morfín bắt đầu từ ngày 11 tới ngày 13 tháng Giêng, đáp lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đánh giá chuyến thăm này thể hiện mối liên hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và góp phần tăng cường trao đổi văn hóa, chính trị, thương mại song phương. Vẫn theo lời ông Hùng, Việt Nam sẵn sàng làm nhịp cầu giúp Mexico phát huy các mối quan hệ ngoại giao với các nước thành viên khác trong Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN. Chủ tịch Thượng viện Mexico hoan nghênh việc thiết lập Ủy ban Liên Chính phủ cũng như việc ký kết văn kiện hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Mexico. Việt Nam rà soát lại quy chuẩn quốc gia về nhiên liệu. Bản tin điện tử trên trang plus.com ngày 16 tháng 1 cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét lại các tiêu chuẩn quốc gia về nhiên liệu sau khi xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ xe gắn máy. Theo đó, Bộ và các ban ngành liên quan được lệnh phải đặc biệt chú ý tới các thành phần phụ gia trong nhiên liệu có thể gây cháy nổ xe cơ giới, tăng cường thanh tra chất lượng sản phẩm các mặt hàng xăng dầu trên toàn quốc. Các trạm bán lẻ xăng dầu sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn nếu bị phát hiện vi phạm các quy chuẩn về an toàn nhiên liệu. Một báo cáo do Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 11 năm ngoái công bố danh sách 11 trạm xăng trong thành phố vi phạm chất lượng xăng dầu. Phần nửa số mẫu nhiên liệu được kiểm tra vi phạm quy chuẩn chung của cả nước. Thực tế này khiến công luận quan ngại trước tình trạng ngày càng có nhiều xe gắn máy bị cháy nổ không rõ nguyên do. Không ai chịu trách nhiệm, trong khi công tác điều tra cũng không được thực hiện đến nơi đến chốn. Trong khi đó, Việt Nam vừa xác định thủ phạm một vụ cháy nổ xe gắn máy. Một người đàn ông thừa nhận đã gài bom trên chiếc xe gắn máy, giết chết chị dâu và cháu gái 4 tuổi. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 16 tháng Giêng trích thuật tin từ giới hữu trách trong nước cho biết, hôm 13 tháng Giêng, ông Nguyễn Đức Tiệm đã bị bắt vì bị tình nghi tội giết người. Hơn một tháng sau khi xảy ra hai ca tử vong vì xe gắn máy phát nổ tại Bắc Ninh. Công an nói, trong quá trình điều tra, nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình vì có mâu thuẫn cá nhân với chị dâu. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Quỳnh, 30 tuổi, và con gái Nguyễn Khánh Vân, đã qua đời tháng trước. Vụ nổ khiến bà Quỳnh thiệt mạng tại chỗ và bé Vân chết sau 13 ngày nhập viện vì bị bỏng nặng. Nghi can cũng bị nghi là thủ phạm gài bom trên xe gắn máy của một người bạn hồi tháng 6 năm 2010 vì nghi ngờ ông ta có quan hệ bất chính với vợ của mình. Vụ nổ đó đã khiến cho nạn nhân bị mất một chân. Nếu bị tòa tuyên là có tội, ông Tiệm có thể bị kêu án tử hình. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, thông tấn xã AP đã làm một việc chưa từng có trước đây là mở một phòng tin đầy đủ tại Bắc Triều Tiên. Nhưng có những nghi vấn về chuyện liệu một cơ quan thông tấn Tây Phương với các tiêu chuẩn gắt gao về báo chí có thể hoạt động hữu hiệu tại một trong những xã hội khép kín và áp bức nhất thế giới hay không. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Phải mất hơn một năm, hãng thông tấn Associated Press và Bắc Triều Tiên mới chung quyết được thỏa thuận mở một văn phòng tin tức đầy đủ tại thủ đô Bình Nhưỡng của nước này. Hôm nay, một buổi lễ khai trương đã được tổ chức tại cơ quan thông tin nhà nước Bắc Triều Tiên, nơi văn phòng của AP tọa lạc. AP cho biết nhân viên của phòng tin sẽ gồm một phóng viên và một nhiếp ảnh viên. Cả hai đều là người Bắc Triều Tiên, dưới sự quản lý của hai người Mỹ, sẽ thường xuyên đi lại Bình Nhưỡng. Người đứng đầu thông tấn xã Trung ương Triều Tiên Kim Pyong-ho được trích thuật đã tuyên bố tại lễ khai mạc rằng AP cam kết sẽ tường thuật các thông tin về Bắc Triều Tiên một cách công bằng, cân đối và chính xác. Ông Kim cũng nêu ra điểm AP đã được phép mở rộng hoạt động tại Bắc Triều Tiên, mặc dù không có quan hệ ngoại giao giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, là nơi công ty tin tức đã hoạt động 165 năm này đặt trụ sở chính. Lên tiếng tại Bình Nhưỡng, Tổng biên tập Kathleen Carroll nói rằng AP tại Bắc Triều Tiên sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn và hoạt động giống như tất cả các văn phòng AP trên thế giới. There's not a government that we cover that doesn't occasionally read a story or look at a picture, a piece of. Không có chính phủ nào mà chúng tôi tường thuật không thỉnh thoảng đọc một bài báo hay xem một bức hình hoặc một đoạn băng video và có ý kiến về những gì họ thấy và có thể họ không thích. Chúng tôi luôn gặp những trường hợp như vậy và tôi không trông đợi mọi sự sẽ khác ở Bắc Triều Tiên khi xảy ra cơ sự. Nhưng theo giáo sư Bichae Lee tại Trường Dịch vụ Quốc tế thuộc Nữ Đại học Sokmyong ở Seoul, thì những mối bất đồng giữa AP và chính phủ khép kín của Bình Nhưỡng có thể sẽ rất khó khăn. AP represents typical Western objective journalism that like to get any possible information. AP tiêu biểu cho nền báo chí khách quan Tây phương. Họ muốn thu thập bất kỳ thông tin nào có thể có được từ chính phủ Bắc Triều Tiên. Nhưng lẽ đương nhiên là chính phủ ở Bình Nhưỡng có rất nhiều vấn đề phải giấu giếm vào thời điểm này. Sẽ có những mâu thuẫn như thế giữa AP với giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhất là về công cuộc chuyển giao quyền lực từ ông Kim Jong-il qua cho ông Kim Jong-un. Lễ khai trương chính thức của văn phòng tin tức của AP diễn ra một tháng sau cái chết của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il. Người con thứ ba của ông này gần 30 tuổi đã được chọn làm người thừa kế, trong cố gắng chuyển giao quyền lực ở Bình Nhưỡng cho thế hệ thứ ba của gia đình. Ông Lee, một phóng viên lâu năm cho tạp chí Newsweek, nói rằng giới truyền thông Nam Triều Tiên và chính phủ nước này sẽ theo dõi sát các bài tường thuật của AP từ Bình Nhưỡng, nơi thông tin bị đặt dưới sự kiểm soát gắt gao của chính phủ. South Korean media have also tried to set up some kind of operations over there for many, many years. Truyền thông Nam Triều Tiên cũng đã cố gắng thiết lập một loại hoạt động nào đó tại Bắc Triều Tiên từ rất nhiều năm nay. Họ rất khó thu thập được điều gì từ miền Bắc, và vì thế họ sẽ rất nóng lòng muốn thấy thông tin nào mà AP có thể đưa ra khỏi Bắc Triều Tiên. Chính phủ Nam Triều Tiên cũng sẽ rất quan tâm tới vấn đề này. Hai nước Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và trên nguyên tắc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc mà không đi đến đâu vào đầu thập niên 1950. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên từ chối không bình luận về phòng tin của AP tại Bình Nhưỡng. AP có một văn phòng video nhỏ ở đó với nhân viên người Bắc Triều Tiên từ năm 2006. Cơ quan thông tấn này đã có văn phòng ở Nam Triều Tiên từ nhiều thập niên. Giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Duy Ái và Hoài Hương. Thưa quý vị, ba chính đảng sẽ có mặt tại Quốc hội Kazakhstan, nơi mà hiện nay tất cả các ghế đều nằm trong tay của đảng đương quyền. Theo kết quả bầu cử công bố hôm nay, thì đảng Ak Zol có lập trường ủng hộ kinh doanh và đảng Nhân dân Cộng sản, chủ yếu thân chính phủ, mỗi đảng chiếm được ít nhất 7% số phiếu của cử tri. Theo luật bầu cử mới của Kazakhstan, đảng về nhì đương nhiên chiếm được một số ghế. Tuy nhiên, bất cứ đảng nào đoạt được ít nhất 7% phiếu bầu cũng chiếm được một số ghế trong quốc hội. Đảng Nur Otan của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev chiếm được trên dưới 80% phiếu bầu. Ông Nazarbayev miêu tả thắng lợi lớn của chính đảng của ông là một dấu hiệu về tính ổn định và mức độ ủng hộ dành cho chính quyền do ông lãnh đạo. Các quan sát viên bầu cử châu Âu đã công bố phúc trình sơ khởi của họ hôm nay, nói rằng các cuộc bầu cử hôm Chủ nhật tại Kazakhstan không đáp ứng các nguyên tắc cơ bản về dân chủ. Tối cao Pháp viện Pakistan đã đưa ra một thông báo về tội khinh mạng tòa án cho Thủ tướng Yusuf Raza Gilani vì đã không tuân theo các án lệnh của tòa đòi tiến hành một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Tổng thống. Thông báo đưa ra hôm nay ra lệnh cho Thủ tướng Gilani ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 1 và nếu bị xét là phạm tội khinh mạng thì ông Gilani có thể phải bị ngồi tù và bị loại ra khỏi chức vụ Thủ tướng. Các vị thẩm phán muốn chính phủ xem xét những cáo giác tham nhũng chống lại Tổng thống Asif Ali Zardari từ những năm của thập niên 1990. Tuy nhiên, Thủ tướng Gilani cho tới nay vẫn từ chối vì ông cho rằng ông Zardari được hưởng quyền miễn tố với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Án lệnh của tối cao pháp viện làm leo thang áp lực đối với chính phủ dân sự của Pakistan, hiện đang phải đối mặt với những vụ kiện tụng khác và những mối căng thẳng với phe quân đội có nhiều thế lực. Một ủy ban do tối cao pháp viện chỉ định đang điều tra xuất xứ của một văn thư không ký tên, trong đó chính phủ dân sự Pakistan yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội sau khi xảy ra vụ đột kích của Mỹ giết chết trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tháng 5 năm ngoái. Quay sang châu Phi, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã tuyên thệ nhậm chức để khởi sự nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì sau khi tái đắc cử một cách dễ dàng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Thông tin viên Scott Stearns của đài VOA nói rằng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton và ít nhất 4 vị nguyên thủ quốc gia Tây Phi đã hiện diện trong lễ nhậm chức hôm nay tại thủ đô Monrovia của Liberia. Bà Sirleaf đã cam kết sẽ giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước, trong bối cảnh Liberia vẫn đang trong tiến trình hồi phục sau 14 năm nội chiến và tranh chấp, chỉ kết thúc vào năm 2003. Bà Sirleaf trở thành người phụ nữ đầu tiên tại châu Phi được bầu lên một cách dân chủ hồi năm 2005. Và hồi năm ngoái, bà là một trong 3 phụ nữ được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Ngoại trưởng Clinton đang thực hiện chuyến công du 4 nước châu Phi, gồm các chặng dừng chân ở bờ biển Nga, Togo và Cape Verde. Theo dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các nhà lãnh đạo của từng nước sẽ đến thăm. Một giới chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Obama tháp tùng bà Clinton hôm nay nói rằng chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ đến thăm các nước vừa kể nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với các chính quyền dân chủ. Tổng thống Nigeria ông Goodluck Jonathan loan báo là chính phủ sẽ giảm giá nhiên liệu sau khi xảy ra cuộc tổng đình công kéo dài một tuần và những vụ biểu tình để phản đối tình trạng giá cả leo thang. Trong diễn văn truyền hình ngày hôm nay, ông Jonathan nói rằng vì sự khổ cực mà nhân dân Nigeria đang gánh chịu, nên chính phủ quyết định để cho giá xăng dầu giảm xuống còn khoảng 60 cent một lít. Đây là một sự sút giảm khoảng 35% nhưng vẫn còn cao hơn giá 45 cent một lít mà người dân Nigeria đã trả trước khi chính phủ chấm dứt chương trình trợ giá xăng dầu vào đầu năm dương lịch. Tổng thống Jonathan nói rằng những cuộc biểu tình phản đối đã bị cưỡng chiếm bởi những người tìm cách giao rắc những mối bất hòa, muốn tạo ra tình trạng vô chính phủ và thiếu an ninh. Về các tin nước Mỹ, các ngôi sao làng điện ảnh và truyền hình hôm qua đã tụ tập về thành phố Los Angeles để dự giải Quả Cầu Vàng, một giải quan trọng của Hollywood vinh danh những thành quả lớn nhất trong năm trong các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Cuốn phim công của Pháp The Artist, Người Nghệ Sĩ, và bộ phim tâm lý gia đình The Descendants, Hậu Duệ, chiếm được các giải cao quý nhất. Phim The Artist đạt được nhiều giải nhất, kể cả giải dành cho nhạc kịch và hay phim hài hay nhất, giải nhạc phim hay nhất và giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Phim The Descendants chiếm 2 giải, đó là giải phim xuất sắc dành cho phim tâm lý và giải nam diễn viên xuất sắc nhất ở thể loại phim tâm lý dành cho diễn viên George Clooney. Phim nước ngoài xuất sắc nhất được trao cho phim Earth Separation của Iran, đánh bại các phim từ Trung Quốc, Bỉ và Tây Ban Nha, cũng như bộ phim đầu tay của đạo diễn Angelina Jolie có tựa đề là In the Land of Blood and Honey. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Is Universal Time, Monday through Friday, here on The Voice of America.